Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, chương 451, lên trước thuyền. Phía sau mua vé bổ sung, dâm tặc, Tiêu Tuyết Tinh không có lộ ra tiểu nữ tử trạng thái nghẹt ngùng, mà là một thanh mở ra Diệp Huyền Phách ở trên bả vai mình tay. Sau đó trực tiếp rời đi. Ngạch, Diệp Huyền không để ý Tiêu Tuyết Tinh phản ứng, bởi vì hắn vốn là đang nói đùa, mà Tiêu Tuyết Tinh hiển nhiên cũng biết Diệp Huyền không có chăm chú. Người yên tâm, tiểu hạ tỷ ta sẽ chiếu cố tốt, cút cho ta. Tiêu Tuyết Tinh nín đầy bụng tử hỏa, cuối cùng ở Diệp Huyền chế giễu bên trong, cưỡi băng tuyết cự long đi. Chỉ bất quá, Tiêu Tuyết Tinh coi như lặp đi lặp lại nhiều lần tới khiêu khích Diệp Huyền, có thể nàng lại không phải không thừa nhận, Diệp Huyền là người tốt. Hắn xứng đôi Mạt Tiểu Hạ, tựa như Diệp Huyền nói như vậy, Mạt Tiểu Hạ theo Diệp Huyền, tuyệt sẽ không chịu ủy khuất. Có thể không biết tại sao, Tiêu Tuyết Tinh như trước cảm thấy khó chịu, siêu cấp khó chịu. Ngươi yên tâm đi thôi, lão bà ngươi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Nghĩ đến đây, Tiêu Tuyết Tinh tựa như ăn phải con ruồi giống nhau khó chịu. Đáng tiếc, nàng đánh không lại Diệp Huyền, mà nếu như Diệp Huyền cùng Mạt Tiểu Hạ thực sự lĩnh chứng, vậy cho dù nàng đưa ra Pokemon quyết đấu, cũng không có biện pháp vãn hồi Mạt Tiểu Hạ. Pokemon quyết đấu là một kiện rất mạnh vũ khí, nhưng nó không phải vạn năng. Chí ít ở luân lý đạo đức phương diện, Pokemon quyết đấu 090 sẽ không nhận bất luận người nào ủng hộ và tán thành. Không cụ bị danh chính ngôn thuận tính Pokemon quyết đấu, không có bất kỳ sức ràng buộc. Còn như Tiêu Tuyết Tinh, tuy là Diệp Huyền vẫn nói đối phương không phải là của mình đồ ăn, Diệp Huyền đối nàng không có cái kia phương diện ý tứ, có thể theo tiếp xúc, Tiêu Tuyết Tinh kỳ thực cũng coi như ỷ lại vào mình. Miễn là Diệp Huyền cùng Mạt Tiểu Hạ cùng một chỗ một ngày, Tiêu Tuyết Tinh sợ rằng liền sẽ không hết hy vọng, liền nhất định sẽ cùng Diệp Huyền sản sinh đồng thời xuất hiện. Nhưng mà, tựa như Diệp Huyền nói, giải quyết chuyện này biện pháp tốt nhất chính là lớn bị cùng ngủ. Nếu như Tiêu Tuyết Tinh cũng được Diệp Huyền nữ nhân, cái kia không liền có thể lấy vẫn cùng Mạt Tiểu Hạ ở cùng một chỗ sao? Việc này, sau này hãy nói. Diệp Huyền thả ra Dragon Knight, sau đó trong chớp mắt, hắn liền đi tới trên bầu trời, cảm thụ được ban đêm gió mát. Diệp Huyền cảm thấy những thứ này chuyện phiền lòng, có nhiều thời gian giải quyết, mà hiện tại là tối trọng yếu, hay là đi đem còn dư lại vài cái đạo quán đánh xuống. Dragon Knight, chúng ta đi Côn Minh Eerie, xuống sông, cảng, tốc độ nhanh một chút nói. Không đúng, hôm nay chúng ta còn có thể vượt qua cuối cùng nhất ban du thuyền. Ba ô, trong trời đêm, Tiêu Tuyết Tinh cưỡi băng tuyết cự long, nàng xa xa ngắm nhìn Diệp Huyền cùng Dragon Knight rời đi. Cái hướng kia là Eerie, xuống sông, cảng A, hắn đã trễ thế này còn muốn đi ra ngoài lữ hành sao? Nói thật, giống như Diệp Huyền huấn luyện như thế ra, Tiêu Tuyết Tinh thật vẫn tương đối ít thấy. Còn trẻ đắc chí, thiếu niên anh hùng, theo lý thuyết, Diệp Huyền hẳn là tận hưởng lạc thú trước mắt mới đúng. Có thể tưởng tượng muốn Diệp Huyền thân phận, nhiều tiền như vậy, nhiều như vậy tài sản, vẫn như cũ một người khắp nơi trèo non lội suối. Đây không khỏi cũng quá mức cực khổ một ít. E rằng, Tiêu Tuyết Tinh, đây mới là một cái huấn luyện ra hẳn có thái độ a. Chăn lớn cùng ngủ, sách, Tiêu Tuyết Tinh hai gò má ửng đỏ. Ta đang suy nghĩ gì a? Làm sao có thể, loại người như vậy, ta làm sao lại thích hắn? Bất quá, nói Diệp Huyền loại người như vậy quả thực quá. Dù sao hắn vô luận là thực lực, vẫn là tính cách, hay hoặc là đối với huấn luyện ra đường cùng Pokemon thái độ, cũng làm cho Tiêu Tuyết Tinh rất hài lòng. thậm chí đều có điểm không dám với cao phức cảm tự ti. Cái này cái trên thế giới có thể để cho Tiêu Tuyết Tinh như vậy băng sơn mỹ nhân sản sinh phức cảm tự ti. Diệp Huyền, sợ là toàn bộ thế giới duy nhất một cái a. Ô, bên kia, ở Côn Minh thành phố Iri, xuống sông, cảng, một con thuyền du thuyền gần xuất phát, mà cũng sắp là đêm nay cuối cùng nhất ban du thuyền. Băng, đột nhiên, ở du thuyền trên bong thuyền, một con Dragon Knight từ trên trời giáng xuống. Cái đệch, tình huống gì? Nhanh, Dragon Knight, nơi đây tại sao có thể có Dragon Knight? Không để ý đến những thứ này, chú ý tới Dragon Knight các hành khách. Diệp Huyền xuất ra Pokemon Bô thu hồi Dragon Knight, sau đó tìm tới chiếc thuyền này người phụ trách. Không có ý tứ, có chút việc đến chậm, có thể mua vé bổ sung sao? Cho ta bù một chương, lên thuyền mua vé bổ sung. Cái này tự nhiên cũng không phải là không có sự tình. Dù sao ven đường có rất nhiều đứng, Diệp Huyền yêu cầu, rất nhanh được đồng ý. Sau đó, nhân viên phục vụ mang theo Diệp Huyền đi tới một gian bỏ trống khách phòng. Thực sự xin lỗi, đặc đẳng thương đã bị người dự định quang. Đây là trên thuyền duy nhất cao đẳng khách phòng. Ồ, không có việc gì, cao đẳng cũng có thể. Ta không ngại cái này. Diệp Huyền nhưng thật ra là thanh toán riêng vé tàu. Tất cả thức ăn, điều kiện ở tốt nhất. Đáng tiếc hạng nhất gian phòng đã bị người đặt hàng hết. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không để ý cái này. Hắn cũng không yếu ớt như vậy. Cũng sẽ không cảm thấy mình không thể ở tốt nhất, liền làm phiền người khác. Cái kia thuyền của ngài nhóm, cứ như vậy đi, Diệp Huyền, đêm hôm khuya khoát lên thuyền, hù được các ngươi, coi như tiền tổn thất tinh thần được rồi. Một tấm vé thuyền mới, chỉ có mấy đồng tiền, coi như tốt nhất, cũng bất quá mấy vạn liên minh tiền mà thôi. Đối với bây giờ Diệp Huyền mà nói, mấy vạn liên minh tiền, cái kia căn bản liền không phải sự tình. Đúng rồi, trên thuyền bây giờ còn có ăn sao? Phía trước yến hội, tuy là hoàn toàn chính xác có rất nhiều mỹ thực, nhưng Diệp Huyền bây giờ cũng là người có thân phận địa vị. Nhất định là không có ý tứ đi tới đại cật đặc cật. Hình tượng quá kém, còn như uống rượu, đắt là rất đắt lạp, nhưng cũng không phải đỉnh đói a. Ồ, đương nhiên là có, người bán hàng nói, mời lầu 2, nơi đó là du thuyền đại sảnh. Bên trong hiện tại hẳn còn có rất nhiều mỹ thực. Cái này du thuyền cách cục cùng Edda Hào không sai biệt lắm. Nhưng so với Edda Hào nhỏ hơn gần thập bội, trang hoàng cũng không bằng Edda Hào. Đương nhiên, Edda là cất thế giới chuyến du lịch sang trọng luôn. Nội lục thuyền khẳng định không có biện pháp cùng với đánh đồng. Diệp Huyền liền đi tới người bán hàng nói lầu 2. Bây giờ ước chừng là chừng 7 giờ rưỡi, Diệp Huyền ly khai tiệc rượu sẽ tương đối sớm, tìm nửa giờ đến nơi đây, cho nên hiện tại kỳ thực vẫn còn giờ cơm tối. Cái này bao nhiêu tiền? 50 liên minh tiền, tới 3 phần. Cái này đâu? 120 liên minh tiền, tới 2 phần. Không thể không nói, cái này du ngoạn nghỉ phép khu, xe lửa máy bay tàu thủy bên trên gì đó, thật là đặc biệt đắt, tỉ như nước khoáng, bên ngoài miễn là 1.5 liên minh tiền một chai. Nơi đây, chỉ ít 5 liên minh tiền khởi bước. Đương nhiên, Diệp Huyền hiện tại đã ở từ số tiền này. Hắn thấy, miễn là đừng làm ra một chai thủy 4 chữ số, hắn vẫn nguyện ý nhập ra tùy tục. Không có biện pháp, hiện tại tiền đối với Diệp Huyền đã thành một cái có cũng được không có cũng được chữ số. Thật sự là không có khái niệm đó. Vì vậy, sau 20 phút, cái gì đó, vị tiểu cô nương này, Diệp Huyền cầm giấy ăn lau miệng, sau đó ngẩng đầu đối với một cái rình coi hắn ăn thiếu nữ nói ra. Có chuyện gì không? Quyển sách từ Uno Bạch Ngọc Lâu, chỉnh lý. Bản quyền quy nguyên tác giả hết thảy, văn bản cận cung thử đọc, Uno Bạch Ngọc Lâu.